Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 837, không có chấp niệm đại chấp niệm. Để thế giới đi ăn cái rắm. Tần Dương du tẩu tại mảnh này không biết bao lớn, không biết giới hạn, thậm chí không biết con đường phía trước có cái gì đại địa bên trên. Nhìn thấy chấp niệm biến thành tuyệt địa. Càng ngày càng nhiều, gặp phải tử linh cũng càng ngày càng nhiều. Những tử linh này chấp niệm biến thành tuyệt địa, cùng bọn hắn khi còn sống mạnh yếu, tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Ngược lại cùng chấp niệm bản thân có quan hệ trực tiếp. Tần Dương mỗi đến một chỗ, liền lập xuống một khối cảnh cáo bài, có thể tìm hiểu thần thông. Hắn liền thoáng dừng lại, tìm hiểu một chút pháp môn. Hoặc là bí pháp, hoặc là thần thông, hoặc là công pháp, mỗi cái cũng không giống nhau. Đồng dạng đồ vật, tìm hiểu ra tới kết quả, có đôi khi cũng không giống. Gặp phải người càng ngày càng nhiều, là Tần Dương lại càng ngày càng nôn nóng. Hắn coi là con đường phía trước cũng không có bao xa. Dù là thế giới này tựa hồ vô cùng vô cùng lớn, là hắn đều quên thời gian. Quên gặp phải tử linh, gặp phải tuyệt địa có bao nhiêu cái, dù sao một làm ghi chép quyển đã viết đầy, hắn mới bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện dường như chính mình đã đi rất lâu rất lâu. Trong nội tâm càng thêm nôn nóng, hắn muốn như vậy đi đến lúc nào, mới phải cái đầu. Tần Dương ngừng lại, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, mặc niệm tĩnh tâm chú. Không ngừng thử nghiệm nhập tĩnh, hắn cần tỉnh táo suy nghĩ, không thể để cho nôn nóng ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Là, càng là bất động, hắn liền càng là nôn nóng, khó mà nhập tĩnh, hắn chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục đi tới, đang không ngừng tao ngộ tuyệt địa quá trình bên trong, thử nghiệm đi nhập tĩnh, đúng lấy động nhập tĩnh. Không cách nào chạy không đại não, hóa thành vô cực, vậy liền mở ra lối riêng, chuyên chú đi làm một chuyện, khi tất cả suy nghĩ cùng chú ý, đều ngưng tụ lại cùng nhau, lại lấy động nhập tĩnh, Tần Dương không nói một lời, ánh mắt dường như đều chạy không, nhưng hắn tất cả lực chú ý cùng suy nghĩ, cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đến tuyệt địa. Hắn đi qua cái này đến cái khác tuyệt địa, nhìn thấy cái này đến cái khác tử linh, lập xuống cái này đến cái khác cảnh cáo bài, lĩnh hội các loại huyền ảo. Bỗng nhiên có một ngày, Tần Dương cảm giác mình tựa như bỗng nhiên hóa thành người ngoài. Thoáng như thờ ơ lạnh nhạt, đứng tại người thứ ba thị giác đến xem mình, trong lòng không một gợn sóng, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Không vui không buồn, không thương tổn không thán. Hắn cũng hiểu được, không biết hao phí bao lâu. Cuối cùng hắn nhập tĩnh, loại này nôn nóng, rốt cục hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Tâm tư trong vắt như tẩy, một loại cuối cùng từ trong mơ hồ tỉnh lại cảm giác. Tự nhiên sinh ra, quay đầu nhìn lại, tất cả lập hạ bảng hiệu, tựa hồ cũng dường như sao lốm đốm đầy trời. Tại hắn cảm ứng bên trong xuất hiện, này chút ít đầy sao, tô điểm trên phiến đại địa này, hắn một đường đi tới, nhìn như đi thẳng tắp, kỳ thực một mực tại vòng quanh, từ một tuyệt địa đi đến kế tiếp tuyệt địa, bây giờ nhập tĩnh, mới phản chiếu tự thân, có thể phát hiện những thứ này, thừa dịp nhập tĩnh, Tần Dương đi xem nhìn cố sự thư, nhìn đã xuất hiện thiết lập, lít nhà lít nhít, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn nhiều. Trong đó có một đầu thiết lập, lấp lóe không yên, không hàng tại một đống thiết định phía trước nhất. Cái này dường như đồ vật rất sớm đã có. Là hắn nhưng xưa nay không có chú ý tới. Mà đầu này thiết lập, cũng cực thiểu số, trực tiếp có danh tự đồ vật. Cũng Tần Dương quen thuộc nhất một cái tên, Hoàng Tuyền. Không người có thể độ, duy người từ độ. Tần Dương khép lại cố sự thư, mở to mắt, đánh giá mảnh này hoang vu thế giới. đột nhiên từ chào giống như cười cười. Tại hắn ban đầu trong ấn tượng, Hoàng Tuyền hai chữ trước đến giờ đều không chỉ là Hoàng Tuyền Hà, nhưng bây giờ dường như hắn cũng bị thượng cổ địa phủ bố trí thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não. Cảm thấy Hoàng Tuyền tựu là Hoàng Tuyền Hà, dưới chân đại địa liền gọi là Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền Lộ cũng được, xem như địa danh cũng được, tùy hiện thân phụ đại chấp niệm tử linh, sau khi chết có thể không hàng đến Hoàng Tuyền, bởi vì bọn hắn có đại chấp niệm, nhưng vây khốn bọn họ không phải Hoàng Tuyền, mà chính bọn hắn chấp niệm. Chấp niệm tựu là hắn nhóm nhập tràng khoán, nhưng tương tự cũng là bọn hắn vượt qua Hoàng Tuyền đường. Tần Dương hiện tại mới hiểu được vì sao hắn đi thẳng phía trước chỉ có vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuyệt địa, bởi vì hắn căn bản không phải dựa vào có chấp niệm mới đi đến nơi này. Hắn đúng trực tiếp cưỡng ép thích ứng ngân hà, cưỡng ép qua sông tới. Hắn không phải bằng vào nhập tràng khoán tiến đến, tự nhiên cũng không có đường. Nhưng nếu chỉ như thế, cũng không quan trọng, chỉ cần có đại chấp niệm, đồng dạng không có gì khác biệt. Hiện tại vấn đề là, hắn cũng không có đại chấp niệm. Không có đại chấp niệm, liền không thể nào hóa giải đại chấp niệm. Tự nhiên chạy không thoát 8 triệu dặm Hoàng Tuyền. Hoặc là nói, không có đại chấp niệm, tựu là hắn tâm lao. Dù là hắn cầm cố sự thư, thấy được thiết lập, kỳ thật cũng biết làm như không thấy. Tồn tại lồng giam dễ phá khai, không tồn tại tâm lao, lại ngay cả phát hiện đều trở nên rất khó. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Người là rất khó phát hiện chính mình vấn đề. Đây chính là chướng. Hắn vẫn cảm thấy đi về phía trước, kiểu gì cũng sẽ đi đến phía trước. Hắn đúng người mở đường. Nơi này kỳ thật vừa mới bắt đầu diễn hóa, cái gì cũng còn không có diễn hóa tốt. Hiện tại chỉ ra cái giàn khung, còn chưa bắt đầu phủ lên. Kỳ thật đã sớm bắt đầu phủ lên. Hóa giải đại chấp niệm tử linh xuất hiện, sau đó hắn về sau cũng rốt cuộc chưa từng nhìn thấy những tử linh này. Không có tan ra tuyệt địa, lại có đại chấp niệm tử linh xuất hiện. Hắn một mực đi về phía trước, lại đều không tiếp tục nhìn thấy không giống đồ vật, chỉ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, gặp được cái này đến cái khác tuyệt địa. Đây đều là dấu hiệu, nhìn trộm đến dấu hiệu, phát hiện biến hóa, lại có cố sự thư làm tham khảo. Thôi diễn ra chân tướng, hắn có được tốt nhất điều kiện, không nên nhìn không ra. Hắn tự tin loại tình huống này chưa diễn hóa hoàn toàn thế giới, không có khả năng ngăn trở ánh mắt của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn bị ếch ngồi đáy giếng. Chướng mục đích không thế giới đúng là chính hắn tâm chướng. Hắn từ ban đầu cảm thấy cái nào không đúng lắm, lại đến cảm thấy càng thêm nôn nóng. Chính là bởi vì hắn đã nhận ra, thế nhưng lại không cách nào xóa đi tâm chướng, không cách nào phát hiện tâm chướng, lại khu trừ mê vụ, nhìn thấy chân tướng, chỉ có thể càng thêm nôn nóng, cho đến nhập tĩnh, mới rốt cục thoát khỏi ếch ngồi đáy giếng. Hết thảy trong nháy mắt đều trở nên rõ ràng. Tần Dương tự giễu cười cười, vào trước là chủ hoàn toàn chính xác không phải quen thuộc. Quá tự tin mình cho rằng chuyện, có đôi khi khả năng thật không phải chuyện tốt, càng là đại lão, càng không dễ dàng khám phá. Càng tự tin càng thông minh, ngược lại càng dễ dàng hãm sâu loại này không thể nhận ra cảm giác khốn cục bên trong. Cái nào ngốc nghếch làm ra đến như vậy âm đồ vật, thấy thế nào cũng là vì ngăn lại không đi đường thường, vẫn còn có thể ảnh hưởng đến đại cục đại lão. Tần Dương tỉnh táo lại, bắt đầu tự xét lại. Từ vong giả chi giới mở ra, không đúng, từ hắn tiến vào Hắc Hải bắt đầu, hết thảy tựa hồ cũng quá thuận lợi. Ở trong hư vô chờ đợi không bao lâu, vong giả chi giới liền mở ra. Tiến vào vong giả chi giới, càng lấy được cố sự thư, lại có thể bổ sung thiết định đại bút, nắm trong tay vé tàu quyền phát hành, cái thứ nhất vượt qua bể khổ, đến đại địa, lấy được đại địa bên trên thai nghén ra tới thứ nhất dạng đồ vật. Mà lại là cùng vong giả chi giới bên trong cái thứ nhất xuất hiện sinh linh có liên quan tiên thiên. Trùng xác, nhẹ nhõm vượt qua vạn vật không nổi, hòa an được vạn vật ngân hà. Đây hết thảy đều quá thuận lợi, cho nên, hắn cảm thấy, bắt đầu hắn nắm giữ đại cục, quên ban đầu chỉ nghĩ nắm giữ một chút xíu chủ động. Không đến mức về sau cái gì đều bị động, cũng quá coi thường thượng cổ địa phủ bố cục. Bọn họ hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian, lừa dối tất cả sinh linh, lừa dối đến chính mình cũng tin tưởng tình trạng. Vô số năm thời gian bên trong, thượng cổ địa phủ bên trong rất nhiều đại lão, khả năng đều đã suy nghĩ qua vô số loại khả năng. Lại thêm về sau rõ ràng còn có người khác tham dự. Người người đều có thể tới làm thiết lập, loại này chỉ có thể dựa vào thay đổi một cách vô tri vô giác tới làm vô thanh đánh cờ. Đã tiến hành rất nhiều năm, tập kết chúng sinh chi nghĩ, sợ là có thể đem tất cả có thể nghĩ tới, không nghĩ tới đồ vật, đều bao quát tiến vào. Loại tình huống này, không ai có thể so sánh được tất cả mọi người cùng một chỗ. Khác nhau chỉ, cuối cùng chân chính diễn hóa, sẽ vứt bỏ cái gì, diễn hóa suốt cái gì. Cho nên, ở ngoài sáng biết cố sự thư không có khả năng bao quát tất cả thiết định tình huống dưới. Quá mức mê tín cố sự thư, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, có rất nhiều rõ ràng có thể tính thiết lập, nhưng là lại có thể bị bài trừ tại thiết lập bên ngoài đồ vật. Tần Dương ngồi dưới đất, rơi vào trầm tư, hắn muốn làm sao phá cục. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền không vào cục. Nhưng nếu như vậy, liền không có cách nào đi tới. Tần Dương nghĩ đến tiểu thuyết gia, con hàng này đến ngân hà bên cạnh, liền dừng lại không qua sông. Hắn có phải hay không lúc kia liền biết cái gì? Muốn nói, không có đại chấp niệm, tiểu thuyết gia khẳng định xem như hắn viết ra câu chuyện, đã hóa ra vong giả chi giới, thuận thuận lợi lợi lấy vong giả chi thân nhập đạo. Cả đời lớn nhất thành tựu, rốt cuộc không thể siêu việt thành tựu đạt thành. Dù là quá trình này đúng chúng chủ viết ra cố sự thư, hắn cũng khẳng định không có gì đại chấp niệm. Hói đầu ngu ngơ, lúc kia, kỳ thật liền đã đoán được, đằng sau có thể sẽ làm sao diễn hóa. Lấy cái này cẩu thế giới nước tiểu tính, lúc kia, khả năng liền đã dò xét cái ý tưởng này. Ghi tạc tiểu bản thượng, tính làm xong thiện diễn hóa dự bị tuyển hạng. Tần Dương loại này đầu cơ trục lợi qua sông ra hòa, thấy thế nào đều lỗ thủng. Hắn có thể sử dụng cố sự thư bù đắp thiết lập. Phong thủy luân chuyển, bị xem như lỗ thủng bù đắp cũng tất nhiên, như là đã vào cuộc. Vậy liền ngẫm lại làm sao phá cục, chỉ dẫn người khác hóa giải chấp niệm, giúp người khác giải thoát. Cuối cùng mình kỳ thật cũng cùng những người kia không có gì khác biệt. Hắn cũng bị tâm lao vây khốn tử linh mà thôi. Trong lòng Tần Dương thật không thoải mái. Hắn làm sao lại không có đại chấp niệm. Mục tiêu cuối cùng của hắn tự là trở thành cự lão. Nhìn xem cự lão chỗ đứng, nhìn thấy phong cảnh có cái gì không giống, có phải hay không cái kia độ cao, nhìn thải hồng đều cùng thường nhân không giống. Chẳng lẽ thường nhân nhìn thấy bảy thải hồng, bọn họ nhìn thấy đích thị sắc thái nổ tung, vẫn là bọn hắn ăn gà rán, đều có thể ăn ra hơn 800 chủng hương vị. Thế nào không coi là đại chấp niệm, mặc dù chạy theo sức mạnh, không có bình thường tu sĩ mạnh như vậy, coi như trước kia không tính, sau khi chết làm sao lại không tính là, hắn đã cảm thấy tiên thiên trùng xác, tuyệt đối là tiên thiên chi vật, không tiếp thụ phản bác. Chính hắn đều cảm thấy muốn cử chỉ điên rồ, lại có, muốn phục sinh, không tính à, hắn muốn phục sinh suy nghĩ là rất mạnh, suy nghĩ liên tục, Tần Dương không thể không vô lực thừa nhận, dường như hắn đúng là không có đại lão đại chấp niệm. hắn không giống Doanh Đế như vậy. Hội tâm tâm niệm niệm, bị siêu độ, không hàng vong giả chi giới, cũng như cũ không thể quên được vợ hắn, cũng không giống Tiêu Chân Nhân như vậy, vì tại vong giả chi giới ăn vào một bát nóng dọn bát mì dầu, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Xuất ra quyển nhìn một chút, ghi chép lại những tử linh đó, bọn họ chấp niệm, tựa hồ cũng thật có thể tính đúng đại chấp niệm. Nếu hóa giải đại chấp niệm, không có đại chấp niệm, liền có thể đi qua hoàng tuyền. Vậy không có đại chấp niệm, dựa vào cái gì liền bị vây ở chỗ này? Trước lấy ra một đại chấp niệm, lại đi hóa giải, đây không phải chạy theo hình thức a? Nghĩ ra được đầu này thiết định người, khẳng định trên đúng cổ địa trong phủ cái nào đó đại lão, mà lại khẳng định là nhân tộc, lại tưởng tượng nghĩ. Tại nhân tộc dạng này tựa hồ cũng không có gì không bình thường. Tần Dương nhắm mắt khổ tư, phát hiện dường như hắn lâm vào thế bí. Nếu là không có đại chấp niệm, tựu là hắn đại chấp niệm. Như vậy, nhìn như chỉ cần sinh ra một đại chấp niệm là được, liền có thể hóa giải. Nhưng dạng này, đi tựu là Tiêu Chân Nhân con đường, lấy một mạnh hơn đại chấp niệm. Đi hóa giải trước một đại chấp niệm, nhưng hắn lại cần lại đem cái này mới đản sinh đại chấp niệm cũng hóa giải mới được. Mà loại phương pháp này cần chính là nhập tĩnh. Nhập tĩnh chưa từng có diễn hóa suốt một đại chấp niệm, chợt nhìn rất có thể được. Nhưng vấn đề tới, hắn gặp quá nhiều thân phụ đại chấp niệm tử linh, bọn họ hoàn toàn lâm vào trong đó, một lòng chướng mắt, thân hãm tâm lao, từ ý thức được ý nghĩ, hết thảy tất cả đều hãm sâu trong đó. Hắn thực sự không muốn vào loại này trạng thái, hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Kỳ thật vẫn là có loại phương pháp có thể mạo hiểm thử một lần. Cái gọi là chấp niệm, trước mắt đến xem, đúng xây dựng ở ký ức thượng, chỉ điểm ấy không quá xác định. Nếu hắn thay nghén ra một đại chấp niệm, lại lấy chất dẻo hắc kiếm chảm diệt cái này đại chấp niệm, không biết có được hay không. Chỉ là nghĩ đến, Tần Dương lập tức ngừng lại, nhìn chằm chằm đại địa nhìn một chút. Cẩu đồ vật, ngươi khẳng định đã ghi chép lại, đúng hay không? Tiếp tục nhập tĩnh, tĩnh tu, tĩnh ngộ. Sau một hồi lâu, Tần Dương lòng có sở ngộ, không có khả năng, không có cách nào giải quyết. Như vậy loại trừ từ không tới có, chuyện nơi đây dùng nơi này phương pháp giải quyết, cũng hẳn là có thể. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến tiên thiên trùng xác, cảm thụ được viên kia kim đan, tỏa ra quang hoa, lần nữa Tần Dương xuất ra một viên trùng xác, đúng thời điểm tu hành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ hai. Hắn hóa giải không được loại này không phải đại chấp niệm đại chấp niệm. Thay cái mạch suy nghĩ, tại sao muốn hóa giải, giữ lại không rất tốt a? Nhưng dạng này lại không đi chương trình, thay cái ý nghĩ, đản sinh ra chân chính đại chấp niệm, lại đem đại chấp niệm chảm xuất tự thân, đem ném đến khác, có thể gánh chịu địa phương không được sao? Người bên ngoài đại chấp niệm hóa thành tuyệt địa, nhưng hắn có 100% vong giả chi giới thay nghén sinh ra tiên thiên trùng xác, đem tuyệt địa hóa vào đến tiên thiên trùng xác nội không phải. Nhập tĩnh, hắn không muốn lâm vào loại này hoàn toàn mất khống chế trạng thái suy nghĩ. Tự nhiên mà vậy sinh sôi. Đồng thời, bắt đầu tu hành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ hai. Tất cả lực lượng đều đặt vào đến viên này tiên thiên trùng xác nội. Sau một hồi lâu, trong lòng Tần Dương liên quan tới không có đại chấp niệm suy nghĩ, cùng không muốn lâm vào có được đại chấp niệm, hoàn toàn mất khống chế suy nghĩ cùng một chỗ, giao thoa chập trùng, dường như trong hư vô, vạch ra hỗn độn, lại từ không đến có hóa thành thái cực. Lúc này, Tần Dương lấy ra chất dẻo hắc kiếm, mặt không thay đổi chém qua tự thân, đem hai loại suy nghĩ nhất khởi trảm xuất, lẫn vào đến vĩnh hằng luyện ngục đệ nhị trọng, cùng một chỗ đặt vào đến tiên thiên trùng xác nội. trùng sắc hóa thành một viên trong suốt viên cầu. Trong đó hư vô cùng hỗn độn giao thế mà sinh. Mỗi một lần giao thế, lực lượng đều mạnh lên một phần. Trong lòng Tần Dương một thanh, nhìn trước mắt viên này viên cầu, phảng phất tháo xuống bao quần áo. Hắn há miệng đem mới kim đan nuốt vào, lần nữa ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa, không hiểu phát hiện một đầu hình như con đường của hắn. Lúc ẩn lúc hiện, như có như không, cùng giờ phút này hắn chấp niệm, nói không nên lời đến cùng đúng có vẫn là không có. Tần Dương chính mình cũng không phân rõ, cái này chỉ biết chép ý tưởng cầu thế giới có thể phân rõ ràng cái rắm. Hắn biết, thế giới liền biết, nhưng bây giờ, để thế giới đi ăn cái rắm. Tần Dương cất bước đi thẳng về phía trước, thân hình tại hoàng tuyền chi địa, lúc ẩn lúc hiện, cùng điệu tránh như vậy, hình tượng cũng bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng. Hoàn toàn biến mất tại hoàng tuyền chi địa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.